ầm ầm ầm, Bách Lý Huyền liều mạng nâng cao lực công kích của mình điên cuồng đánh vào người La. Bách Lý Huyền biết rõ suy nghĩ của La, nhưng Hoàng Thiên Hậu thổ ấn phòng ngự quá cứng, lúc công kích thì nó thẳng tiến không gì cản được, khi phòng ngự thì như mai rùa to không gì phá nổi. Giang Sơn ấn của Bách Lý Huyền đã bị Lô Đỉnh Đen phá hoại, nếu không gã làm gì tốn sức như vậy. Bách Lý Huyền cũng muốn trực tiếp cướp đi Lô Đỉnh Đen, nhưng gã mấy lần ra tay mà không làm Bát Quái Lô lơ lửng giữa không trung nhúc nhích. Bách Lý Huyền đành chuyển mục tiêu vào La, chỉ có giết gã trước mới từ từ tìm ảo diệu thu đi Lô Đỉnh màu đen. Thời gian dần trôi qua, Bách Lý Huyền càng sốt ruột hơn, công kích thêm điên cuồng. Dược hiệu Tử Linh Thánh Đan sắp qua đi, La hộc máu, cắn răng kiên trì. La biết Bách Lý Huyền càng điên cuồng chứng minh lòng gã rất nóng này. Mỗi đòn công kích cường đại tiêu hao dược lực rất kinh người, tạo thành tổn thương lớn cho cơ thể Bách Lý Huyền. Không lâu sau dược hiệu sẽ hoàn toàn biến mất, khi đó dù cơ thể La bị thương nặng vẫn dễ dàng trấn áp Bách Lý Huyền. Mắt thấy đánh mãi không phá được phòng ngự của La, Bách Lý Huyền đột nhiên xoay người bay hướng chỗ Lâm Tiêu nằm. La khó hiểu thầm nghĩ, hắn muốn làm gì? La chợt nghĩ đến một khả năng, giật mình kêu lên. Nguy rồi, La biểu tình cực kỳ khó xem, gã nhìn ra mưu kế của Bách Lý Huyền. La bỏ qua phòng ngự, vọt tới trước thúc giục Hoàng Thiên Hậu thổ ấn đập vào Bách Lý Huyền. Đinh, Bách Lý Huyền vụt xoay người tung một quyền, ầm ầm ầm, lực lượng gần bằng nửa bước vương giả chặn lại Hoàng Thiên Hậu thổ ấn công kích, gã tiếp tục bay hướng Lâm Tiêu nằm dưới đất. Cách chương.